Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 740. Cầu hôn, 7, không có phức tạp nhạc khí, không có phức tạp kỹ xảo, chỉ có chân thật nhất trí cảm tình. Tô Dật Dương nhìn qua Vân Uyển Nghi, Vân Uyển Nghi nhìn qua Tô Dật Dương, hát hát, Tô Dật Dương mắt đỏ vành mắt. Vân Uyển Nghi ướt gương mặt, nhưng mà hai người đều tại cười, cười rất hạnh phúc, cười rất thỏa mãn. Tô Dật Dương nhẹ nhàng kích thích lấy dây đàn, mượn tiếng ca thổ lộ hết lấy nội tâm của hắn như núi lửa, một loại mãnh liệt tình cảm. Đối với cảm tình, hắn chưa bao giờ sẽ có mảy may keo kiệt, dù cho trên xã hội đều nói như vậy người rất ngu. Nhưng mà Tô Dật Dương lại nguyện ý khi như vậy kẻ đần. Lấy thật tình đổi thật tình, dù cho chỉ có 1% tỷ lệ, hắn cũng sẽ đi làm. Tình yêu vốn không nên trộn lẫn mảy may tạp chất. May mắn chính là hắn thành công, muốn mang ngươi đi nhìn trời quang vạn dặm, nghĩ cao giọng nói cho ngươi ta vì ngươi mê muội cố sự. Vội vàng ngươi chung quy sẽ bị cảm động, sau này quãng đời còn lại ta chỉ muốn ngươi. Tô Dật Dương sau lưng, Bạch Ngọc Nhi, Tôn Chí Thành cùng Lâm Thiếu Kiệt từng người khải đàn. Ba người trong mắt đều có các cảm khái. Bạch Ngọc Nhi trong mắt có nước mắt, bởi vì nàng nội tâm bên trong tình cảm bị thương không thể chối từ. Tôn Chí Thành trong mắt có buồn bã, bởi vì hắn không biết thuộc tại hắn tình yêu đến cùng ở nơi nào, mà Lâm Thiếu Kiệt trong mắt là tràn đầy phức tạp. Lâm gia chính là danh môn vọng tộc, có lẽ hắn với tư cách là vạn chúng chú mục đại minh tinh nhìn lên tới rất phong quang, thế nhưng tại trong Lâm gia như trước không có quá lớn quyền nói chuyện. Hắn năm nay đã nhanh 37 tuổi, tới gần 40 vẫn còn không có bạn gái, một mực nằm ở độc thân trạng thái. Đầu năm nay lúc phụ thân hắn đem hắn hảo hữu nữ nhi giới thiệu cho hắn, hai nhà xưa nay vui vẻ, hiện tại hơi có chút nghĩ muốn thân càng thêm thân ý tứ, mà hắn chính là hai cái gia tộc ràng buộc. Cái kia nữ hài hắn thấy có tri thức hiểu lễ nghĩa, tuổi trẻ xinh đẹp, khí chất thanh nhã, vô luận là bên ngoài điều kiện vẫn là bên trong điều kiện đều thuộc về tốt nhất chi tuyển. Thế nhưng mà hắn không có cảm giác, hắn ước mơ tình yêu, khát vọng tình yêu, hắn một mực hy vọng có thể gặp được một cái có thể làm hắn tâm động nữ hài, bồi bạn hắn đi qua đón lấy đi xuống quãng đời còn lại. Chỉ có như vương mệnh nữ hài, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện ở tánh mạng hắn bên trong. Cho đến hôm nay, hắn bắt đầu có chút tự mình hoài nghi. Nguyên bản cố chấp tín niệm bắt đầu dao động, nhưng mà giờ này khắc này, nghe Tô Dật Dương ca hát, nhìn xem Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cái kia dáng vẻ hạnh phúc, nguyên bản hắn dao động tín niệm dần dần bình thường trở lại. Không có tình yêu hôn nhân nhất định sẽ là công dã tràng, không có tình yêu không bằng cô độc cả đời. Lâm Thiếu Kiệt trong mắt hiện lên quét một cái kiên định. Sau này quãng đời còn lại đông tuyết chính là ngươi, xuân hoa chính là ngươi, hạ vũ cũng là ngươi, thu vàng chính là ngươi, bốn mùa ấm lạnh chính là ngươi, ánh mắt chỗ đưa cũng là ngươi. Khi cái cuối cùng chữ rơi xuống, Tô Dật Dương kích thích dây đàn tay phải tùy theo dừng lại. Sau này quãng đời còn lại chỉ có ngươi. Tô Dật Dương nụ cười càng ngày càng sáng lạn, chậm rãi đem trên người đàn guitar đặt ở bên cạnh, mở ra hai tay. Vân Uyển Nghi tựa như yến về tổ yến nhào vào Tô Dật Dương trong lòng, cúi đầu xuống nhẹ nhàng xoa bóp Vân Uyển Nghi cái kia trắng nõn khuôn mặt, nói khẽ: tức phụ, bài hát này ngươi nhưng thỏa mãn. Từ trước đến nay đối Tô Dật Dương xưng hô dị thường cố chấp Vân Uyển Nghi, lần này không có lại uốn nắn Tô Dật Dương xưng hô, bởi vì tối nay sau đó nàng không còn là Tô Dật Dương bạn gái mà là vị hôn thê. Vân Uyển Nghi ngẩng đầu lên, bởi vì nước mắt lưu quá nhiều mà hơi có sưng đỏ con mắt lớn nhìn qua Tô Dật Dương. Không gì sánh được nghiêm túc nói, đây là ta đời này, nghe qua tốt nhất nghe ca nhạc, bài hát này, sau này ấy ngươi chỉ có thể cho ta hát, được không? Tô Dật Dương khóe miệng khơi màu quét một cái đường cong. Có chút cúi đầu, Tại Vân Uyển Nghi bên tai nói, có thể, chỉ bất quá nghĩ muốn độc nhất vô nhị bản quyền. Uyển Nhi ngươi có phải hay không đến trả giá chút đại giới nha tương đương? Vân Uyển Nghi dương mắt nhìn. Nhìn thấy Tô Dật Dương, bán manh làm nũng không có có tác dụng, vì vậy cắn cắn hàm răng, đỏ mặt trứng tại Tô Dật Dương bên tai nói thầm hai tiếng. Thật, nghe được Vân Uyển Nghi nói, Tô Dật Dương nhất thời kích động lên. Vân Uyển Nghi khuôn mặt hồng hồng, rất là xin lỗi, thanh âm rất nhỏ nói, cầu hôn, cũng dính hôn chữ đi. Tô Dật Dương liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, tức phụ nói đúng, vợ ngươi nói rất hợp, cầu hôn cũng mang theo hôn, tức phụ ngươi lý giải không có lông bệnh. Nhìn xem Tô Dật Dương cái kia hưng phấn kích động bộ dáng, Vân Uyển Nghi nhẹ nhàng bóp hạ Tô Dật Dương, phong tình vạn trùng khinh bỉ hắn, bài hát này về sau độc nhất vô nhị bản quyền chính là ta. Nếu như ngươi sau này nếu là dám cho nữ nhân khác hát, chú ý ta, răng rác, nói vậy vài câu thời điểm, Vân Uyển Nghi ngón trỏ cùng ngón giữa so sánh cái kéo hình. Ánh mắt trôi dạt tại Tô Dật Dương dưới háng một chỗ, nhường Tô Dật Dương không khỏi cảm giác có chút lạnh lẽo. Uyển Nhi, vậy ngươi ý tứ là, ta có thể cho khác nam nhân hát? Tô Dật Dương yếu ớt hỏi. Vân Uyển Nghi ngốc vài giây, đột nhiên biểu tình không gì sánh được quái dị nhìn xem Tô Dật Dương. Tô Dật Dương gượng cười, tùy tiện nói một chút mà thôi rồi. Hai người đứng ở chỗ cũ, vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Cái kia ân ái bộ dáng, may mắn Tô Dật Dương tuyệt đại bộ phận bằng hữu đều là đã kết hôn. Coi như không có kết hôn, trên cơ bản cũng đều có bạn đời, cho nên đối với hai người hành vi, sức chống cự rất mạnh. Bất quá đây là Tô Dật Dương sơ sẩy, bởi vì hiện trường trừ hắn những cái kia hảo hữu, còn có rất nhiều tiết mục tổ nhân viên công tác, chụp ảnh nhân viên, những người này trên cơ bản đều là tuổi trẻ độc thân. Tuyệt đại bộ phận đều là độc thân cầu, hai người vừa vặn lãng mạn ngọt ngào. Đối với độc thân cẩu mà nói, vậy đơn giản liền là chí mạng độc dược, ngược đãi con mắt đều là lục, nhưng hết lần này tới lần khác chỗ chức trách, cho nên dù cho liền là độc dược, bọn họ cũng phải cắn răng cứng rắn ăn vào đi. Ân, nhưng mà mùi vị vẫn là không tệ, liền là ăn nhiều có chút không tiêu hóa, dễ dàng đi tiểu đường. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi nị oai chốc lát, cũng không có quá lâu, rốt cuộc còn có rất nhiều người đều chờ đợi nha. Cảm tạ mọi người hôm nay tới cổ động, chứng kiến ta đối Uyển Nghi cầu hôn. Dự tính năm nay cuối năm, ta nghĩ mọi người liền có thể ăn vào hai người chúng ta rượu mừng. Đến lúc đó hy vọng tất cả mọi người có thể tới. Tô Dật Dương tay trái cùng Vân Uyển Nghi mười ngón đan sen, đối với mọi người vừa cười vừa nói. Tô Dật Dương vừa dứt lời, trong đám người liền vang lên một giọng nói, không có vấn đề, năm nay uống rượu mừng, nếu như hai người các ngươi hiện tại nếu như nỗ lực, không chuẩn năm nay chúng ta còn có thể bắt kịp hài tử đầy tháng rượu đâu này. Không cần nhìn, nghe âm thanh liền là Khương Bột, thanh âm thật sự là rất có đặc sắc, tất cả mọi người cười rộ lên. Lý Tranh, Đặng Thuần đám người nhao nhao ồn ào, khiến cho hiện trường rất là náo nhiệt, nhường Vân Uyển Nghi thẹn thùng không dứt. Tô Dật Dương cũng đi theo mọi người vui, cười nói, Bột Hải ca, ngươi đừng nghĩ đến ngươi trốn tránh trong đám người ta cũng không biết chính là ngươi. Quốc gia hiện tại cũng cởi mở hai thai chính sách, ta xem ngươi cùng chị dâu lại nỗ lực mới đúng. Còn có Thuần ca, Tranh ca, hai người các ngươi cũng khác vui, hai người các ngươi cũng nỗ lực, tích cực hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, vì quốc gia tăng gạch thêm ngói mới đúng. Tô Dật Dương tự nhiên sẽ không rơi xuống Lý Tranh cùng Đặng Thuần hai người. Cười trêu chọc nói, mọi người cái này cười càng thích, ngược lại hướng ba người này ồn ào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.